Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2320. Chương 2320. Phân tích. Chung quanh Lộ Gia rất yên tĩnh. Mặc dù Long Hãn Hải Lộ Gia có chút lo lắng, nhưng là tại Bạch Vũ Triết bắt đầu quan sát sau đó, hắn cũng không mở miệng hỏi thăm, miễn cho quấy rầy đến đồ đệ của mình. Đại khái hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Triết mới đình chỉ quan sát, mở miệng giải thích, cái truyền tống trận này kết nối phương hướng chỉ có một cái duy nhất. Đại khái đoán chừng, khoảng cách không phải chỉ 1 tỷ cây số. Lục Vũ Thần Ưng bị giật nảy mình, nó thậm chí hoài nghi tiểu tử này đến cùng phải hay không cố ý tại hù chính mình. Thế mà còn không chỉ 1 tỷ cây số, cái này đều có thể nhìn ra được sao? Kỳ thật bây giờ đại lục ở bên trên có thể hiểu những này, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có một cái Ngưu Ma Thánh giả, liền xem như Độc Long Tôn giả. Đối truyền tống trận cũng còn nhất khiếu bất thông, bởi vì hắn cũng còn không có thời gian đi nghiên cứu. Truyền tống trận là phi thường phức tạp, bên trong bao quát rất nhiều thứ, không gian, khoảng cách, thứ nguyên vân vân. Nếu như ngươi hiểu, quả thật có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Tỷ như nói, mỗi cái truyền tống trận đều sẽ có một cái đại khái khoảng cách chỉ tiêu. Còn có cùng hắn thành lập kết nối truyền tống trận có mấy cái. Lần trước truyền tống phương hướng là một bên nào, đều sẽ có chỗ nhắc nhở. Lục Vũ Thần Ưng tin hay không không sao. Dù sao những người khác là tin tưởng Bạch Vũ Triết. Vậy chúng ta bây giờ thương lượng một chút, sau đó phải dùng phương pháp gì đến ứng đối. Bạch Hổ Kiếm Thánh lạnh lùng nói, bọn hắn trước đó thương lượng đều là như thế nào trước tìm tới truyền tống trận, về phần tìm được về sau, muốn thế nào ứng đối, cũng còn không có minh xác nói qua, bởi vì còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, thương lượng cũng là không tốt. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó liền bắt đầu phân tích tình huống, tìm kiếm thích hợp nhất ứng đối phương pháp. Dựa theo chúng ta tại xuất hải trước đó từ mấy người kia trong miệng nghe được đến phân tích, cách bọn họ lần tiếp theo truyền tống hẳn là còn cần một chút thời gian. Bây giờ ta nhìn thấy truyền tống trận, trên cơ bản có thể đại khái phán đoán, đoán chừng không đến thời gian 1 năm, liền có thể lần nữa tiến hành truyền tống. Bạch Vũ Triết đầu tiên mở miệng tiến hành phân tích. Dù sao phương diện này hắn mới là nhất chuyên nghiệp. Hiện tại, chúng ta đại khái có thể phân 2 cái phương hướng đến thương lượng chuyện này. Thứ nhất, chính là bất động truyền tống trận, để bọn hắn tiến hành thuận lợi truyền tống, mà chúng ta liền mai phục tại đảo này bên trên, chờ bọn hắn đến thời điểm tiến hành chặn giết, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Thứ hai, chính là ta cải biến truyền tống trận, để bọn hắn bên kia không có cách nào truyền tống tới. Làm như vậy, bọn hắn có nhất định có thể sẽ tìm không thấy chính xác con đường. Đối với kéo dài thời gian cũng không nhỏ trợ giúp. Đại gia càng có khuynh hướng loại kia. 18 huyết vệ trong đó có mấy cái rất muốn mở miệng phát biểu một chút ý kiến của mình. Đặc biệt là Thiết Tháp, hầu tử mấy vị này chiến đấu cuồng, để cho bọn họ tới lựa chọn. Vậy căn bản liền không cần cân nhắc, trực tiếp chính là tuyển loại thứ nhất. Giết là mình thì là như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Hắn cũng đang suy nghĩ 2 loại phương pháp lợi và hại. Cũng sẽ không giống Thiết Tháp bọn hắn đồng dạng, liền biết loại nào so sánh sảng khoái, liền tuyển loại nào. Nhưng là có Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh 2 vị tại, bọn hắn thân là vãn bối, cũng không có Bạch Vũ Triết như thế địa vị, bình thường tình huống là sẽ không mở miệng phát biểu ý kiến. Lão Phu có khuynh hướng loại thứ nhất, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, dạng này cũng giống vậy có thể kéo dài thời gian. Mà lại, các ngươi trước đó không phải đã nghe qua, kia cái gì Huyền Thiên Cung thân đồ liệt thiên trong thời gian ngắn lại còn không xuất hiện sao? Long Hãn Hải đầu tiên phát biểu ý kiến,